Chương 776, Nữ Âu Hoàng Pháo Tỷ. Sức mạnh bắn thủng thế giới. Ba càng cầu toàn đặt, mặc dù tại thế giới Hoàn Hùng Man, Tatsumaki luôn là bảy làm ra một bộ thái độ thiên lão tử đệ nhất nàng lão nhị, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là nàng chính là cuồng vọng vô tri. Trên thực tế, từ khi trước bởi vì khi dễ Phu Đủ Kỳ, mà bị Hoàn hung hãn mà đánh cho một trận cờ cờ sau, tại tức giận sau khi, Tatsumaki cũng bắt đầu liều mạng tu luyện, cố gắng cường hóa chính mình niệm động lực. Nhưng bởi vì thiếu hụt đầy đủ phương pháp cường hóa hệ thống, lại cộng thêm năng lực của nàng cũng đã va chạm vào bình cảnh, nàng tu hành cũng không có đưa đến hiệu quả bao lớn. Bất quá gia nhập cái bầy này sau, Tatsumaki liền thấy chính mình trở nên mạnh mẽ ánh dạng đông tại khẩu suất của ngôn, tuyên bố muốn hủy diệt tạ cả đệ Mỹ City mà bị quần viên cười nhạo sau. Nàng lại bình tĩnh lại đem phó bản tuổi mạ rụt snow in đít tỉ mỉ nhìn mấy lần. Đối với sức mạnh trong đó hệ thống đã rất quen thuộc. Cho nên tại rút ra thiên sứ chi lực, Tatsumaki cao hứng cơ hồ cho là đang nằm mơ mà lúc này, ạ sẽ lệ dạ to lại đông nhiên cảm thấy tâm thật mệt mỏi. Liên vì vậy no. Một hư danh, hắn ở trong ạ cả đệ Mỹ City luôn là gặp phải một chút côn đồ các kẻ khiêu chiến. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, cho dù ở trong gờ rút, hắn cũng không giải thích được thành một cái đơn vị đo lường sức chiến đấu bất quá ạ sở đồng thời cũng cảnh giác. Mà hắn vẹt tỏ thao tác, là rất khó bắn ngược thiên sứ chi lực đấy bất quá nghe hệ thống thông báo. Tatsumaki lấy được chẳng qua là cấp độ nhập môn thiên sứ chi lực, cho nên một vừa cảm thấy trước mắt hắn còn không cần thiết quá hốt hoảng rổ kỳ ạ Suna, yếu ớt hỏi một câu. Cái này thiên sứ chi lực là cao ý gì tại sao các ngươi nhìn qua thật giống như dáng vẻ rất kích động sốt sủ kỳ cả gù ra, thiếp đề nghị ngươi chính là đi nghiêm túc nhìn một chút phó bản ma cấm, nếu không giải thích có hơi phiền. Tới đây, Zedwin, A không liên quan, để cho ta đi. Căn cứ cấm trên thế giới cây sinh mạng khái niệm, thần, thiên sứ, nhân loại phân biệt liệt vào bất đồng cấp bậc, mà thiên sứ coi như thần chi sứ giả. Nắm giữ sức mạnh đứng sau thần dưới trạng thái toàn thịnh thiên sứ, hủy diệt thế giới chẳng qua là một đĩa đồ ăn. Zedwin, càng không cần phải nói, tại bên trên thiên sứ, còn có e hoạt loại này động động ngón tay liền có thể bạo nổ tinh nhân vật đây tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Ngươi sẽ không muốn nói, Tatsumaki sau đó cường đại, liền có thể nắm giữ e hoạt cái cấp bậc đó sức mạnh chứ Zedwin, cái này hạ phòng trừng cường hóa hẳn là không đến được cái tầng thứ kia. Bất quá hệ thống có thể làm ra cái gì ai cũng không dám khẳng định. Ít nhất cao cấp thiên sứ bạo nổ cái tinh hẳn không phải là rất khó dù kỳ ạ Suna, bạo nổ tinh thật là lợi hại mặc dù đã sớm biết trong quần viên tồn tại bạo nổ tinh đại lao. Nhưng là nhìn thấy một cái phổ thông quần viên, bởi vì vận khí đầy đủ, thoáng cái liền có tiềm lực vô cùng, thậm chí sức mạnh đủ để bạo nổ tinh. Ả Sú Nạ vẫn là kích động không thôi thậm chí thiếu chút nữa liền muốn bán đi tờ rẻ xả cho năng lực của nàng, cũng đi hồ giải thưởng lớn vạn giới rút ra một cái không thích mặc ẩn hào hào hào lao nương hiện tại mặc dù còn không có mạnh như vậy, nhưng nếu như là Ả sẽ lệ giả to địch nhân loại tiêu chuẩn đó, lao nương có thể đánh 10 cái Ả sẽ lệ giả to, thử ngươi. Cái này hắn đừng tiêu ngạo như vậy bổn đại gia cũng là nắm giữ thiên sứ chi lực đấy chờ bổn đại gia đem hắc dực cùng bạch dực chi lực toàn bộ khai phát ra, đến lúc đó xem một chút hai lợi hại không thích mặc ẩn nha vậy dứt khoát đừng chờ sau này rồi, chúng ta hiện tại liền đến đánh một trận thế nào ạ sẽ lệ giả tỏ, ngươi vừa lúc đó, pháo tỷ đại khái là xem xong phó bản ma cấm, lấy một loại phi thường ấy náy ngựa khí ở trong gờ giúp lên tiếng. Gieo gùn mỉ xạ cả hớt. Ta đại khái đã biết ngươi tại sao chán ghét ta như vậy rồi. Ta sẽ không trách ngươi, dù sao, đều là bởi vì trách nhiệm của ta mới để cho các muội muội gặp được như vậy tai nạn đã có 10.000 tên các muội muội bởi vì ta mà chết, cho nên, mà cờ kê ngươi có bao nhiêu hận ta cũng không có câu oán hận. Gieo gùn, giống ta loại bại hoại này, thật ra thì căn bản không có tư cách mặt dày sống tiếp mỉ xả cả hợp, nhìn thấy pháo tỉ như vậy chán ngán thất vọng phát biểu. Rất nhiều quần viên cũng không nhịn được ca nùi nàng. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, a, mỉ cổ to ngươi không muốn thương tâm như vậy. Ngươi khi đó cũng là cho rằng có thể giúp những đứa trẻ khác, mới có thể cung cấp GNA tình báo đi. Lại nói, lấy thủ đoạn của những người đó, tức khiến cho không lấy được sự đồng ý của ngươi, một dạng cũng là có thể ăn cắp GNA của ngươi hàng mẫu, sau đó chế tạo người nhân bản không thích mặc ẩn, không sai ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ạ sẽ lệ dạ tỏ, ta bây giờ liền đi đem hắn đánh cho một trận vì mỉ cổ tỏ. Ngươi hả giận ạ sẽ lệ dạ tỏ, đối mặt tạ sủ mạ kỳ hỏi khó, ạ sẽ lệ dạ tỏ nhất thời cũng là không lời chống đỡ, trong lòng tràn đầy cảm giác có tội. Tại cứu lặt tỏ đờ sau, hắn đối với ban đầu giết chết 10.000 cái các muội muội tội nghiệt cũng là cực kỳ hối hận. Cho nên, tại ban đầu lúc đối mặt mỉ xả cả hờ, thậm chí căn bản không dám mở ra bắn ngược, thiếu chút nữa bị nàng đánh chết gieo gùn, ạ sẽ lệ dạ tỏ ngươi cao y tên na y cũng tại trong cái bầy này sao bảy vờ. Ngươi vốn là pháo tỷ còn rất là tức giận, nhưng là nghĩ tới trong phó bản ạ sở về sau bản nhưng tình ngộ, còn vì cứu vớt lặt tỏ đờ mà quên sống chết, hiền lành pháo tỷ tâm vừa mềm rồi. Gieo gùn, vị này văn tiểu thư, ngươi không cần đi tìm ạ sẽ lệ dạ tỏ rồi. Đối với chuyện này, hắn cũng có thể coi như là một cái người bị hại. Còn chân chính tội nhân, là đám hắc thủ phía sau màn kia, thậm chí là qua nở ly trựa nở dê ạ lịch tờ dẻo gùn, đáng ghét không nghĩ tới ạ cả đệ Mỹ City hắc cám lại sâu nặng như vậy, qua nở ly trựa nở dê lại cường đại như vậy, ta đây muốn như thế nào mới có thể tốt hơn bảo vệ các muội muội không thích mặc ẩn. Hừ tiểu nha đầu, ngươi chính là quá mềm lòng, cần gì phải đối với cái này ạ sở khách khí như vậy. Bất quá the hẹn chết man đó đã bị nhân viên quản lý đánh bại, ạ cả đệ Mỹ City hiện tại đã là nhân viên quản lý rồi, không thích mặc ẩn, cho nên ngươi không cần lo lắng nữa. Cái gì ạ cả đệ Mỹ City hắc cám rất nhanh, nhân viên quản lý liền sẽ đưa bọn họ quét sạch dẻo gùn. Quỷ quài gì nhân viên quản lý đánh bại qua nở ly chừa nở dê, chuyện này cái này là không thể nào chứ. Nằm ở trên giường, pháo tỉ hít vào một ngụm khí lạnh, trận to hai mắt, trong con ngươi toát ra một tia kinh ngạc cùng không dám tin tựa nở dê. Tại trong phó bản, thủ đoạn của ạ lịch tờ quả thực là thông thiên triệt địa, liền ma thần đều có thể giết chết nhân viên quản lý này lại có thể đánh bại hắn, thực lực của hắn kia mạnh như thế nào. Nuốt nước miếng một cái, pháo tỉ chỉ cảm thấy trái tim đang cuồng loạn. Chẳng lẽ, ta tiến vào một cái không được bày đi? Vẩn, a nào có khoa trương như vậy? Ta chẳng qua là cùng ạ lịch tờ đánh thành một hạng giao dịch mà thôi, bất quá mỉ cổ tỏ ngươi sau đó đích sắc có thể yên tâm. Trầm mặc hồi lâu, mỉ cổ tỏ mới yếu ớt mà lên tiếng. Gieo gùn, không phải là phi thường cảm ơn mọi người. Bất quá ta vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng. Nói cho cùng vẫn là ta quá yếu rồi, nếu như ta có thể nắm giữ sức mạnh càng mạnh, liền có thể chính mình bảo vệ các muội muội rồi. Gia chăm lưu ly. Nhà muốn đạt được sức mạnh cường đại rất đơn giản, a ngươi đem năng lực của mình bán cho hệ thống, sau đó dùng điểm tích lũy ở trong hồ giải thưởng lớn vạn giới rút thưởng, nói không chừng liền một bước lên trời đây. Mị xạ cả hỡ, ngươi cái này phế thiên sứ nói nhăng gì đấy, ta mới vừa rồi mới dành thời gian, lãng phí 10.000 điểm tích lũy đây. Gaberzien, ừ ngươi cao y tên na y không phải là rất ghét phi cơ kia trận sao, làm sao hiện tại lại giúp nàng nói chuyện. Mị xạ cả hỡ, la giải dòng ta mới không có giúp nàng đây, ta chẳng qua là không ưa ngươi. Nhìn thấy mị xạ cả hờ ợt phát biểu, mị cổ tỏ trong lòng đống nhiên xông ra một cổ ấm áp. Nhưng cùng lúc, nàng cũng hạ quyết tâm. Gieo gùn, cảm ơn quan tâm, bất quá ta hay là chuẩn bị thử nhìn một chút. Rất nhanh, mị cổ tỏ liền dựa theo cách nói của Gaberzien, bán hết năng lực của mình thu được điểm tích lũy. Sau đó, rút thưởng Ken chúc mừng dẻo gùn thông qua vạn giới đại rút thưởng rút được phần thưởng thế giới phết cấp độ nhập môn sở hợp pop rủ tù EA chi lực cao y di. Nghe một chút cái âm thanh này, không khí trong bầy nhất thời đọc lại, sau đó sôi sùng sục tác giả độc nhãn, ta chính là ý dồn mạn, nghĩa nó Gaberzien, ta vương chân nhãn là mạnh nhất, cái này chuyện này đây là. Muốn nghịch thiên A sức mạnh của sở hợp pop rủ tù EA nhân loại làm sao có thể nắm giữ Z quỷn. Sau đó nha đầu này một pháo bắn ra, sẽ không đem thế giới đều bắn thủng đi e xuyên không treo chọc nổi, không treo chọc nổi nữ vương tổ kỳ hoa đại. Khủng bố như vậy mỉ cổ tỏ vận khí của ngươi cũng quá kinh khủng đi dẻo gùn. Pháo tỉ một mặt một bước, cái này cao y di sở vật vóp rủ tù e a chi lực rất lợi hại phải không, các ngươi làm sao đều cái phản ứng này.